Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 667, ông ngoại đến quang thành phố. Hai hợp nhất, Lê lão thái độ này, để cho Lê Bắc Niệm cong cong con mắt, cười tủm tỉm khoác lên Lê lão cánh tay. Nhu Thuận hô: "A thần chính là vì chuyện này đến nha." Trong khi nói chuyện, đưa tay kéo Mục Tây Thần. Phòng ở cũ không lớn, ghế sofa cũng chỉ có một tổ. Lê Côn, Lê Mộng hai tỷ muội ngồi cùng nhau. Lê lão ngồi ở trên ghế salon dài. Lê Bắc Niệm như vậy ngồi xuống, cũng chỉ còn lại có một vị trí. Lê Bắc Niệm lôi kéo Mục Tây Thần ngồi xuống. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, trông thấy Lê Côn một đôi mắt tại Mục Tây Thần trên người đi dạo, hận không thể sáng lên thành hai cái bóng đèn lớn. Lê Bắc Niệm mặt không đổi sắc, đem Lê lão cánh tay buông ra về sau, đứng dậy, nói: "Ra ra, A thần cho ngài mua rất nhiều ăn ngon, thuốc bổ A cái gì cũng có, cũng là chuyên môn mời chuyên gia phân tích qua, dựa theo ngài tình huống thân thể cho ngài chọn lựa." Vừa nói, bất động thanh sắc đem Mục Tây Thần hướng bên trong nhét. Lê Bắc Niệm giả vờ giả vịt đem thuốc bổ hướng Lê lão trước mặt vừa để xuống, mới tựa sát Mục Tây Thần ngồi xuống, công bằng vô tư, vừa vặn chặn lại Lê Côn ánh mắt. Mục Tây Thần im ắng mấp máy môi, rất nhanh liền có chút thấp mắt thu dưới đáy mắt ý cười. Lấy vãn bối khiêm tốn mặt đối với Lê lão. Lê lão giống như là cái gì cũng không phát hiện, hừ một tiếng, người nhưng lại có lòng. Mục Tây Thần ngoan ngoãn dễ bảo, nói: "Nho nhỏ tâm ý thôi, không dám giành công." Lê lão cố ý sụ mặt, cũng hòa hoãn lại. Lê Bắc Niệm lại nói: "Gia gia gần nhất giấc ngủ không tốt lắm, A thần đặc biệt cho ngài chọn một gối đầu. Chúng ta chọn rất lâu đây, ta lấy ra cho ngài nhìn xem." "Không cần a." Lê lão trên mặt cuối cùng là có ý cười, nhưng rất nhanh liền giả bộ không vui bộ dáng, nghiêm mặt nói: "Ngồi liền hảo hảo ngồi." "Bao lớn người?" Lê Bắc Niệm ứng tiếng, rất nhanh cười híp mắt lần nữa ngồi xuống, khoác lên Mục Tây Thần cánh tay. Nói: "Ra ra, ta gần nhất không phải tương đối bận rộn sao? A thần một mực nói mang ta đi Đồng Châu gặp ông ngoại. Ta một mực cũng rút không ra thời gian. Hiện tại vừa vặn nhà ông ngoại đại biểu ca có thời gian. Nói mang ông ngoại đến giải sầu một chút. Đại khái mấy ngày nay liền đến. Đến lúc đó ta an bài vào nhà có được hay không?" Lê Bắc Niệm đây là cùng Mục Tây Thần thương lượng qua. Vừa đến, lão nhân ra đi đứng không tốt, không tốt bôn ba qua lại. Thứ hai, Kiền Châu lão trạch bên này cũng mới liền, dù sao sát vách chính là Mục Tây Thần mụ mụ lưu lại phòng ở, lúc trước cũng là Mạc gia phòng ở, lúc này dọn dẹp một chút, ở tại nơi này cũng mới liền. Lê lão nghe nói như thế, giữa lông mày hàm chứa ý cười càng sâu, nói: "Các ngươi tất cả an bài xong, ta có thể nói không được sao?" Lê Bắc Niệm trên mặt mỉm cười, chỉ là kéo Mục Tây Thần cánh tay, im ắng chặn lại Lê Côn ánh mắt. Lê Côn nhìn quanh hai mắt, liền phát hiện Lê Bắc Niệm là cố ý, có chút khó chịu. Lê Côn cười khan hai tiếng, nói: "Niệm Niệm tỷ cùng tỷ phu tình cảm thật tốt." "Nói gì vậy? Mới nói là tỷ phu." Lê Bắc Niệm bất động thanh sắc, ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở Lê Mộng trên người. "Lê Mộng đường tỷ gần nhất mới về nước sao?" Lê Mộng nhẹ gật đầu, hình như có trêu chọc nói, nhưng lại không nghĩ tới người phí hết tâm tư cùng Mục đại thiếu từ hôn là bởi vì Mục nhị thiếu. Xem ra trước đó Mục đại thiếu trên đầu đã là mang màu sắc. "Mộng nhi." Lê lão không vui, "Nói gì vậy?" Lê Mộng cũng không có một chút tự giác nói nhầm ý nghĩa. Nghe nói như thế hỏi lại, "Ta nói sai sao?" "Nói là sai." Lê Bắc Niệm trên mặt biểu lộ không thay đổi, đạm thanh nói, "Ta theo Mục Đông Lâm từ hôn, là nguyên nhân gì ngươi rõ ràng nhất, không phải sao?" Lê Mộng sắc mặt tốt cũng thành khe nhỏ, cười lạnh một tiếng, "Là cái dạng gì? Chính ngươi cũng biết. Có mấy lời nói ra mọi người rất khó coi." Úc, Lê Bắc Niệm tựa hồ cũng không biết bộ dáng, lại cười nói, vậy ngươi nhưng lại nói một chút, có bao nhiêu không dễ nhìn đâu, nàng có đẹp hay không? Lê Bắc Niệm không biết, nhưng là Lê Mộng là khẳng định không dễ nhìn. Đính hôn đêm bên trên vị hôn phu vượt quá giới hạn. Thấy thế nào Lê Bắc Niệm cũng là người bị hại. Lê Mộng thấy thế nào? Cũng là cái kia phá hủy bọn họ tiểu tam. Cứ việc các nàng đều biết nội tình. Nhưng loại này mà nói. Nói ra ai mà tin. Còn nữa, Lê Bắc Niệm trong kế hoạch cũng không có Lê Mộng. Là Lê Mộng bản thân xông vào đi. Lê Bắc Niệm nhìn xem Lê Mộng. Trong lòng bằng phẳng. Lê Mộng cũng không giận, ý vị không rõ nói, da mặt thực là càng ngày càng dày, cũng không phải, Lê Bắc Niệm ánh mắt mang theo chế nhạo, nếu là ta phá hủy người khác lễ đính hôn, ta cũng không dám như vậy công khai ở trước mặt nàng xuất hiện. Tốt rồi, Lê Lão lên tiếng, nói chuyện cứ nói, kẹp thương đeo gậy, nói xong nhìn xem Lê Mộng, không phải nói sự vụ sở còn có chuyện phải bận rộn sao? Ân, Lê Mộng đứng người lên. Vậy chúng ta liền đi trước. Ra ra, Lê Côn có chút không tình nguyện. Nói, ta muốn ở lại chỗ này ăn cơm chiều. Giang Tẩu vừa mới mua thức ăn cũng mua rồi chúng ta phần. Cái này Lê Bắc Niệm đến rồi chúng ta muốn đi. Dựa vào cái gì nha? Không quan hệ nha. Lê Bắc Niệm thần sắc không thay đổi. Mọi người cũng đã lâu không có ở cùng nhau ăn cơm. Lê Mộng mắt lạnh, giả vờ giả vịt, Lê Bắc Niệm ý cười càng sâu. Nàng chính là trang mô tác dạng. Thế nào, cho ngươi tức chết. Lê Mộng thấy được nàng đắc ý tiểu biểu lộ. Khí lấp, đưa tay kéo Lê Côn. Đi, Lê Côn tâm không cam tình không nguyện đứng dậy đến. Mặt còn chừng Lê Bắc Niệm một chút. Lê Bắc Niệm nhìn các nàng đi thôi. Rốt cục giải phóng bản thân. Lập tức liền ném ra mục tây thần cánh tay. Đứng dậy bản thân đi châm trà. Đại đại uống một ngụm. Giống như là thuận miệng hỏi. Ra ra, Lê Mộng đường tỷ thường xuyên đến sao? Lê Lão cũng biết giữa các nàng khúc mắc. Nói, rất ít, còn không có ngươi tới được nhiều đây. Hôm nay là đến tặng quà cho ta. Lê Bắc Niệm thính tai. Lập tức nhấc lên mí mắt hỏi. Đưa cái gì lễ? Các ngươi hôm nay không phải cũng đến tặng lễ sao? Lê Lão chậm rãi nhấp một ngụm trà. Hừ hừ nói. Các ngươi tới đưa cái gì lễ? Chúng ta đây không phải hôn nhân đại sự sao? Hơn nữa, ta đây cũng không phải là tặng lễ. Đây là về nhà. Lê Bắc Niệm nói khoác mà không biết ngượng. Về nhà mua chút đồ vật trở về hiếu kính Gia Gia. Không phải rất bình thường sao? Ngươi còn biết ta là Gia Gia ngươi? Lê Lão đem cái chén một trận. Chính ngươi tính toán, đều nhiều hơn lâu không đã trở về. Ta là không phải đã nói. Không chính thức kết hôn hành đại lễ trước đó không cho phép các ngươi ở cùng một chỗ. Các ngươi đều cho ta làm gió thoảng bên tai. Lê Bắc Niệm có chút chột dạ. Nói, chúng ta cũng không thường xuyên ở cùng một chỗ a. Ta bận rộn công việc. Hắn làm việc cũng vội vàng. Gần nhất lại có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Làm sao có thời giờ hàng ngày dính tại cùng một chỗ? Hừ, Lê Lão bất mãn quay đầu ra. Lê Bắc Niệm lại tiến lên đi nói vài câu mềm mỏng. Mục Tây Thần cũng đáp lời. Ngay sau đó liền đem chủ đề chuyển tới Mạc Gia trên người. Mục Tây Thần đem Mạc Gia tình huống đại khái nói rõ. Tiếp lấy tiểu phu thê hai cái liền cùng đi sát vách thu thập. Gần nhất thời tiết tương đối lạnh. Phòng ở cũ phòng lạnh tính không quá cường. Lê Bắc Niệm đặc biệt mua mấy giường thật dày chăn mền. Lê Bắc Niệm cũng động đẩy để cho ông ngoại trực tiếp ở đến Thái Thần quận suy nghĩ. Có thể tựa hồ ông ngoại lần này đến trừ giải sầu ra. Còn có đặc thù mục tiêu. Chỉ rõ muốn ở chỗ này. Dù sao cũng liền ở 3-4 ngày. Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ. Còn chuyển cái quạt máy đến. Rốt cục. Mạc Lão cũng từ Đồng Châu đến Quang thành phố. Hộ tống người là Mạc Xanh Hành. Giới thiệu chuyện. http